Chương 248 ạ học dạ, song đôi ngựa ba. Phòng khách biệt thự, khu khu khu ủ ho kịch liệt lấy. Hắn ôm đầu, chật vật từ cái bàn thấp chui ra. Trên thân một mảnh dơ giấy bẩn thỉu, nhìn qua giống như tên ăn mày như thế. U vẫn là vô cùng may mắn. Biệt thự bị phá hư bừa bộn một mảnh, hắn ngoại trừ chật vật chút bên ngoài, không có chịu đến mảy may thụ thương. Nàng đưa tay rút ra biến thân thẻ bài. Từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, biến trở về hình thái nhân loại. Hắn không nhìn sau lưng ngủ, hướng về lầu 2 âm thanh biến mất phương vị đi đến. Không bao lâu, nàng liền dừng ở cửa phía trước. N nản thoáng khẽ giật mình, cửa phòng ở bên trong bị khóa trái. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng sức nhất chuyển. Giang giác một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đóng chặt bị hắn trực tiếp mở ra. Nàng tiến vào trong phòng mặt, một đạo thân ảnh hiểu điệu trước tiên đập vào tầm mắt. A áo dạ cu nở dê tại nhìn nạn, trong đôi mắt quang mang vô cùng phức tạp. Nạn, ta đã nói qua, ta sẽ không trở về với ngươi. A áo dạ không đợi nạn mở miệng, trước tiên lên tiếng. Giọng nói lạnh như băng, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Nạn không nhìn thẳng, đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Đạp đạp đạp hắn chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy nạn đi vào, A áo dạ bắt đầu hốt hoảng lui lại. Gian phòng thì lớn như vậy. Trong chớp mắt, nàng cũng đã lui không thể lui. Không có đường lui, A áo dạ liếc qua khuôn mặt, không dám nhìn hướng nạn. Đạp nạn dừng bước chân lại. Lúc này, hắn cùng A áo dạ khoảng cách bất quá mấy chục cm. A áo dạ, ngươi thật không muốn trở về đi. Nạn chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không trở về. A áo dạ do dự một chút, mới trọng trọng trả lời. Lúc nói chuyện, nàng cảm giác lòng của mình miệng có chút đau đau. Nghe vậy, nàng trong mắt lóe lên một nụ cười. A áo dạ, ngươi nhìn cái này. Nàng đưa tay ra. Thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ cho hắn đồng hồ, xuất hiện nơi tay lòng bàn tay. Nhìn thấy cái kia dán vào sật cờ đồng hồ, A áo dạ đôi mắt càng phức tạp. A áo dạ, nếu như ngươi thật không muốn trở về, vậy ta liền đem nó phá hủy. Nàng chậm rãi nói, chiếc đồng hồ đeo tay này phá hủy phía sau, ta sẽ không lại tới tìm ngươi. Nếu như ngươi ngăn cản ta phá hủy nó, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về. Ngươi có 10 giây thời gian cân nhờ ở cờ lúc nói chuyện, nàng đem cánh tay hơi hơi nâng lên một chút. 10. 9. 8. Nàng không nhìn ả ảo dạ biểu tình phức tạp, tự mình bắt đầu đếm ngược. Trong phòng, ngoại trừ đếm ngược âm thanh chi không có khác âm thanh. Nam ba nàng không có chút nào dừng lại, tiếp tục đếm ngược. Theo thời gian gần như kết thúc. A áo dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một vẻ khẩn trương. Đồng hồ đeo tay kia đối với nàng ý nghĩa không phải bình thường. Lại càng không cần phải nói, phía trên còn dán nàng vào cùng nạn sợ cơ. Một ta một giây sau cùng, A áo dạ theo bản năng mở miệng. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Nàn bàn tay đã thành quyền, thật chặt đưa nó khép lại. A áo dạ tại triều cửu muốn ngũ đường cư trú thời gian không ngắn, nàng thế nhưng là biết nạn năng lực. Nắm chặt xuống, đồng hồ đeo tay kia tuyệt đối bị hoàn toàn phá hủy. Cho dù là thuốc công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ, đều không cách nào đem nó chữa trị. A áo dạ ngơ ngác nhìn nạn bàn tay, nước mắt vô ý thức chảy ra. Ha ha, nạn nở nụ cười. A áo dạ đã làm ra lựa chọn. A áo dạ, ngươi nhìn. Nạn để bàn tay ngả vào trước mắt của nàng, chậm rãi mở ra. Thuộc về nàng đồng hồ đeo tay kia hoàn hảo không chút tổn hại. A áo dạ, nàng trừng to mắt, khuôn mặt nhỏ ngốc manh ngốc manh. Nàng lúc này, làm sao không biết nạn đang lừa gạt nàng. Ngươi không thu hồi tới, ta thật đem nó phá hủy. Nàng nói khẽ. Nghe được nàng, lại thêm phía trước bị sợ một lần. A áo dạ vội vàng đem đồng hồ đeo tay lấy đi, nâng ở tay tâm. Nàng nắm rất chặt rất căng, giống như là đồng hồ là nàng cực kỳ vật chân quý. Đem đồng hồ đeo tay thu hồi phía sau. A áo dạ vung lên cái đầu nhỏ nhìn về phía nạn. Nàng hơi hà ra miệng, nhưng là không biết nên nói ca ý gì. Nguyện ý trở về sao? Nạn cười lấy hỏi. N A áo dạ thanh âm lạnh lùng tiêu thất, biến rất nhẹ rất ngoan ngoãn. Nàng lúc này biểu hiện, giống như là sau khi mất trí nhớ cái kia A áo dạ. Rất tốt. Nạn bỗng nhiên mở miệng. A áo dạ lóe mắt to, có chút mê hoặc. Nha nàng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi nàng hoàn hồn lúc, lại phát hiện chính mình nằm ở nạn chân đẹp bên trên. Nạn ba ả áo dạ lời nói vẫn chưa nói xong, thanh thúy thanh âm vang dội vang lên. Nàng trưng lớn ánh mắt của mình, ngơ ngác nhìn nạn. cái mông nhỏ bên trên truyền đến đau đớn, không để cho nàng biết làm sao. Nhường ngươi không nghe lời, liền rời đi. Ba nhường ngươi trốn tránh ta, không trở về nhà. Ba nghe được nạn lời nói, a ảo dạ cúi đầu. Trong mắt của nàng, mang theo không che giấu được xúc động. Chính là nạn ca, hảo ca ca, đừng đánh nữa a ảo dạ đau quá nàng dương lên khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương đạo. Biết mình sai lầm rồi sao nạn sụ mặt, vấn đạo. Lúc nói chuyện, bàn tay nhưng là không có lấy mở. A ảo dạ có cảm giác, lại không có nhắc nhở. Nàng đỏ mặt, điểm điểm cái đầu nhỏ. Hảo ca ca, nhân ra biết lỗi rồi. A ảo dạ nói khẽ. Em mở thanh con ở chưa rơi xuống, A ảo dạ nằm ở hậu phương vừa lui, quỳ ở nạn trước mặt. Nạn, ó giật nảy cả mình nạn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, A ảo dạ vờ ơ ý ma dạng này. Hơi hơi cúi đầu, nạn vừa vặn có thể nhìn thấy A ảo dạ biểu lộ. Nét mặt của nàng rất chân thành, còn mang theo một tia lấy lòng. Từng có mất trí nhớ trước đây kinh lịch. A ảo dạ ăn gà trò chơi kỹ thuật, so phía trước đã khá nhiều. Nếu là mất trí nhớ lúc kia, nàng có lẽ sẽ có thu liễm. Bây giờ A ảo dạ đã hoàn toàn khôi phục. Nàng không có khắc chế chính mình. Hai tay khẽ động, A ảo dạ tóc dài đã biến thành tương tự với song đuôi ngựa hình dạng. Không đầy một lát, trong phòng vang lên A ảo dạ bị đè nén thuốc thít âm.